Định mệnh dẫn lối, chương 10, tình cảm thật sự, góc truyện audio.com. Chiếc xe mới dừng trước căn nhà hoang đã bỏ lâu, Xiaoran nhanh chóng chạy vào bỏ mặc Aerion ở đó, bây giờ anh chỉ mong Sakura không bị sao thôi, nhưng mà vừa bước vô là thấy Sakura tay bị trói đằng sau đang ngã khuỵu xuống Sakura. Xiaoran hốt hoảng chạy đến bên cô, thấy tên to con đằng sau nhìn anh ngạc nhiên đang cầm cây gậy, anh đã hiểu ra được là có chuyện gì. Xiaoran, Kima sợ hãi nói không nên lời. Cô IMD, AI cho cô gọi tên tôi. Xiaoran tức giận quát thẳng vào mặt Kima. Tại sao cô lại làm vậy, hả, Sakura có làm gì cô đâu, tại sao cô lại làm vậy? Tại vì em yêu anh, em có thua gì con à, Sakura đó đâu mà tại sao anh không chọn em? Tại vì tôi không yêu cô. Nói rồi Xiaoran bế Sakura chuẩn bị ra ngoài. Khoan, nếu như anh không chọn tôi thì tôi sẽ không từ bỏ đâu, con nhỏ đó cũng phải chết, bọn bay, lên. Kima ra lệnh cho đàn em của bà. Bọn chúng xông lên, Xiaoran nhanh chóng để Sakura xuống chỗ an toàn rồi bắt đầu đánh nhau, cùng lúc đó Aerion với Kenji chạy vào dẫn theo đám vệ sĩ. Bọn tớ tới rồi đây, Aerion với Kenji đồng thanh, được rồi ra phụ tớ đi, nói rồi Xiaoran nhanh chóng tìm cách đi qua mấy tên to con tiến lại gần Sakura. Được một lúc thì mấy đàn em Kima ngã xuống không dậy nổi, ả uất ức lên tiếng. Tại sao, em yêu anh nhiều như vậy mà tại sao anh không chọn em? Bởi vì tôi đã có người tôi thích, nói xong Xiaoran bế Sakura ra khỏi đây, còn đám vệ sĩ thì xử lý mấy tên kia và đưa Kima ra đồn cảnh sát. Vào xe ô tô, Aerion nhanh chóng lái xe chạy lẹ về nhà Xiaoran, còn Xiaoran thì ôm chặt Sakura lại, nhìn cô như vậy anh lại càng trách bản thân vì không bảo vệ cô được, vì đã để cô một mình. Sakura bây giờ chưa tỉnh lại sau cú đánh giáng trời của tên kia, máu chảy ra khá nhiều và đã ướt một phần tay áo của Xiaoran. Về tới nhà, Aerion nhanh chóng gọi bác sĩ. Aerion, Kenji và Xiaoran khá ngạc nhiên vì Tomoyo ở đây. Tomoyo sao cậu ở đây? Kenji ngạc nhiên hỏi, điện thoại tớ hết pin và tớ lo cho Sakura nên đến đây để hỏi Mei Ling, định về thì mấy cậu về rồi, Sakura có sao không? Tomoyo lo lắng hỏi, à ừm thì, Kenji không biết trả lời sao? Sakura không bị thương nặng đâu, cậu đừng lo. Aerion nói thay, vậy còn đây là cái gì hả Aerion? Mei Ling chỉ vào những chất lỏng màu đỏ rơi trên sàn nhà từ cửa theo hướng Xiaoran lên lầu. Cái đó thì, giờ tới lượt Aerion không biết nói sao. Có phải Sakura bị thương nặng lắm không, cậu mau nói cho tớ biết đi Aerion. Tomoyo òa khóc, Sakura sẽ không sao đâu, nếu là cậu ấy, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Aerion ôm Tomoyo vào lòng, vuốt nhẹ đầu Tomoyo vẫn còn thút thít. Đúng vậy ha, nếu là Sakura mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tomoyo ngước mặt lên cười tươi nói, còn hai người chúng tôi đó, mấy người định đóng phim tình cảm hả? Kenji đằng hắng và ngay sau đó nhận được cái nhéo đau thấu xương từ Mei Ling. Aerion và Tomoyo nhận ra khoảng cách khá gần nhau vội buông ra, xấu hổ cúi gằm mặt xuống nhưng mà vẫn có một người lòng đang sung sướng không nguôi. Tinh tong, may quá tiếng chuông cửa kêu lên giải thoát cho Aerion với Tomoyo ra khỏi tình cảnh này. Để tớ ra mở cửa chắc là bác sĩ tới. Aerion nhanh chóng chạy đi. Ái chà, ghen thì cậu với Aerion ghê, hai người bao giờ chính thức quen nhau đây? Mei Ling lập tức trêu chọc, gì chứ? Tớ với Aerion có gì đâu, Tomoyo giật mình nói, còn không sao, nãy thấy ôm nhau tình cảm lắm mà quên luôn sự có mặt của hai tụi tôi. Kenji lên tiếng hùa theo, hai Tomoyo sướng ghê, không biết bao giờ tớ mới được quen được một chàng đây. Mei Ling chống cằm than thở, góc truyện audio.com. Này tớ cấm cậu, không được quen ai hết nghe chưa, cậu mà quen thằng nào là tớ không tha cho cả hai đâu. Kenji lên tiếng mắng Mei Ling vô cớ, không hiểu sao nghe Mei Ling nói thế anh lại thấy khó chịu cực kỳ. Này tớ quen ai là quyền của tớ chứ, cậu có quyền gì xía vô. Mei Ling không vừa đáp trả lại, hai người cứ nói qua nói lại như thế thành ra cãi nhau om sòm dưới nhà luôn, Tomoyo nhức đầu quá nên lên chỗ Sakura xem không biết cậu ấy thế nào. Cãi nhau một hồi, Aerion xuống nhà tiễn bác sĩ mà vẫn thấy hai vị này cãi nhau nên sau khi tiễn bác sĩ xong thì quay ra cản lại tránh gây chiến tranh tiếp, sau đó trực tiếp lôi hai vị này lên chỗ Sakura nhưng hai người vẫn đang tặng nhau những ánh mắt. Tia lửa, lên chỗ Sakura Mei Ling với Kenji mới thôi tặng nhau những ánh mắt. Tia lửa, bây giờ Sakura vẫn còn hôn mê, đầu thì được băng bó lại, những chỗ bị thương còn lại trên cơ thể cũng được băng một cách cẩn thận. Sakura vẫn chưa tỉnh sao? Mei Ling hỏi, chưa đâu, Sakura có lẽ còn lâu mới tỉnh. Tomoyo nhìn Sakura buồn rầu đáp, Bác sĩ bảo sao, lần này tới lượt Kenji hỏi. Bác sĩ bảo là Sakura bị chấn thương ở vùng gáy nhưng không nguy hiểm, nhưng mà cú đánh hơi mạnh nên Sakura sẽ bị hôn mê sâu cộng thêm việc sức yếu nữa. Lần này cũng tới lượt Arion tranh giành nói. Mấy ông bà này cứ tranh giành hỏi, tranh giành nói hoài. Xiaoran nãy giờ cứ ngồi nhìn Sakura như vậy, tay nắm chặt tay cô không rời, như sợ nới lỏng một chút là cô sẽ mãi không tỉnh dậy mất. Bên ngoài anh tỏ ra không có cảm xúc gì, nhưng bên trong anh là một mớ thứ cảm xúc buồn có, tức giận có, lo sợ có. Ánh mắt anh cứ nhìn cô như vậy, như sợ chỉ cần rời mắt đi một chút là cô sẽ biến mất. Mọi người bây giờ đi ra ngoài hết, để lại Sakura với Xiaoran trong phòng. Sakura vẫn vậy, vẫn nằm im thở đều đều không có bất cứ chuyển động gì. Trong phòng có hai người mà sao Xiaoran vẫn thấy cô đơn, có Sakura ở đây nhưng anh không hề cảm nhận được sự ấm áp nào từ cô. Sakura bình thường rất vui vẻ, dễ thương, hoạt bát vậy mà bây giờ lại nằm im một chỗ thế này. Sakura, tớ xin cậu hãy mau tỉnh lại. Xiaoran khẽ thốt lên, ánh mắt vẫn vô hồn nhìn Sakura, không biết cô có nghe thấy không? Hôm nay nổi hứng với rảnh rỗi nên mai viết chép mới hôm nay, dĩ nhiên thứ 6 vẫn có tiếp. Cách chương.